khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 46, ngôi sao thứ 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Giá ngồi dậy, nhìn cô không rời, tay trượt dọc theo tường, đặt lên vai Khương Sơ Nghi. Trong căn phòng tối đen như mực, ánh đèn neon từ kính phản chiếu lên khuôn mặt nghiêng của anh, hệt như những sao băng ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc. Điện thoại bị vứt vào góc phòng, màn hình sáng lên một chút rồi nhanh chóng tắt ngúm, tự động chuyển sang bài hát tiếng Anh tiếp theo. Bad, bad boy, shiny toy with a price you know that he bought it the right hư ư món đồ bắt mắt. Muốn chơi phải trả giá đắt anh biết không? Em đã chốt rồi thình thịch, thình thịch, thình thịch, tim đập loạn nhịp. Khương Sơ Nghi cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Bây giờ anh định hôn em. Câu nói này không phải đang xin ý kiến của cô mà giống như sau khi sự kiên nhẫn dần đến hồi cạn kiệt. Anh đưa ra thông báo cuối cùng cho cô. Cô nằm trên tấm thảm lông cừu trắng tinh, nằm bên dưới người anh. Tóc đen xóa tung rối bời. Trong lúc giằng co vừa rồi, cổ áo bị nhăn nhúm, rồi xộc xệch, lộ ra một sợi dây mảnh trên vai. Những luồng khí lạnh thổi ào tới trong căn phòng khách sạn dường như muốn làm dịu đi mọi thứ trong phòng. Nhưng Tông Giá lại nóng muốn phát điên, khả năng tự chủ như ngọn nến đặt trên dung nham núi lửa. Tan chảy, rồi vỡ vụn, killing me slow, out the window nhìn ra cửa sổ. Mòn mỏi héo hon em on way waiting for you to be waiting below cứ ngóng trông người cũng đang chờ em dưới đó. Devil Road Die Angel Road Die ai xác quỷ tung xúc xác. Thần tiên đề phòng rảo má tanh chậm rãi cúi đầu xuống. Hơi thở nóng rực, nụ hôn khẽ chạm lên thái dương cô. Rất nhẹ, hệt như tên thợ săn đang vẫy lời chào dịu dàng cuối cùng cho con cừu non hấp hối. Sơ Nghi, giọng điệu anh có gì đó kỳ lạ. Ngày mai anh có thể xin phép cho em nghỉ. Khương Sơ Nghi chớp chớp mắt. Hà, Tông Giá rời nụ hôn say đắm lên đến khóe mắt cô. Cười nhẹ trong chốc lát. Em chắc chắn không muốn dừng lại sao? Anh luôn luôn chờ em. Người có thể làm anh khắc cốt ghi tê. Em mờ đến bên cạnh anh. Nếu người anh đầy vết thương, đến giây phút cuối cùng mới dám nói ra thành lời với em. Mặt Khương Sơ Nghi đầy mờ mịt, cảm thấy mọi chuyện đều rối tung cả lên. Nhưng chỉ hôn thôi mà, có gì phải sợ chứ? Sao lại đến mức phải xin nghỉ phép? Cô mơ màng nghĩ, căn phòng càng lúc càng tối. Anh vuốt về ba vành tay cô, ngón tay lướt qua má cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi. Hình tượng của em thanh khiết không vướng bụi trần, lòng anh đau khổ khôn nguôi. Nếu bây giờ em không đi, Tông Giá quỳ gối trên tấm thảm, tay luồn vào sau gáy cô. Lát nữa anh sẽ không dừng lại đâu. Em không đi, Khương Sơ Nghi đáp lại như vậy. Bài hát tiếng Anh bước vào hồi cao trào, giọng nữ khàn đặc, tiếng nhạc đệm cao vút mãnh liệt, vỡ vụn tuyệt vọng. He looks up grinning like a devil. Chàng ngước lên, cười ngạo nghễ như gã hung thần. Tông Giá đè người xuống. Trước mắt Khương Sơ Nghi tối sầm, cả người lập tức cảm thấy căng thẳng. Nụ hôn như trời long đất lở ập xuống, lấp kín toàn bộ tiếng cô R3N gì. Ánh đèn neon nhấp nháy loạn xạ trước mắt. Cô bị anh bế lên, áp vào tường, rồi áp vào kính. Sau lưng là chất liệu lạnh lẽo cứng rắn, trước mặt là anh kề sát không một khe hở. Khương Sơ Nghi không còn đường lui, họ như hòa làm một với tấm thảm dưới thân. Cổ tay cô bị anh nắm chặt, hai chân bị anh tách ra, đôi môi bị đầu lưỡi điên cuồng của anh cạy mở, bị phải ép ngửa đầu, hơi thở buộc phải đón lấy tất cả mùi vị của anh. Khương Sơ Nghi không biết kiểu hôn này. Cô là người rất ngay thẳng, nụ hôn này khác xa với sự dịu dàng mà cô tưởng tượng. Đáng lẽ không nên như vậy, cô bị hôn đến tê dại cả lưỡi. Ban đầu cô còn muốn đẩy ra, nhưng dần nhận ra bây giờ chỉ còn lại hai người họ. Chỉ còn lại nụ hôn điên cuồng hòa lẫn với mồ hôi. nước bọt, nước mắt, gần như muốn nghiền nát cô. Cô muốn tạm dừng trò chơi này. Tông Giá, Tông Giá, Khương Sơ Nghi bất lực gọi tên anh. Hai chân run rẩy, giọng nói lạc nhịp, tay Tông Giá không ngừng lại. Dường như lơ đãng đáp một tiếng. Tỉ mỉ M, T sạch nước mắt S1NS lý chảy ra vì thiếu oxy của cô. Nụ hôn làm người ta phát điên không dừng lại vì lời cầu xin của cô. Anh bế cô lên, thốt lên từng câu một. Sơ Nghi, xin lỗi em, mắt cô đỏ hoe nói đau. Anh liền đổi cắn thành ly 3 mét láp, đợi đến khi cô không còn sức phát ra âm thanh đứt quãng nữa. Anh lại đổi ly 3 mét thành cắn, cắn nát rồi nuốt xuống. Hai mắt Khương Sơ Nghi phủ một lớp sương mù. Muốn túm lấy tóc anh, nhưng ngón tay cũng bị anh ngậm vào miệng, dường như ngay cả thở bình thường cũng trở thành một việc khó khăn. Rũ rượi mất hết sức lực, thế giới chỉ còn lại sự chóng mặt vặn vẹo mê muội. Tông Giá rõ ràng đã mất kiểm soát, như một dòng cốt không thể sửa chữa. Cô cuối cùng cũng nếm được quả báo của việc ăn phải một quả táo độc. Nơi bị anh tàn phá dường như đều sưng lên. Toàn thân như bị dầu sôi dội qua, ngay cả máu cũng sôi sục. Tại đêm không thể sửa chữa này, vô số lần Khương Sơ Nghi đã nghĩ cô nên rời đi, mơ hồ đã qua rất lâu, lâu đến mức không biết thời gian đã trôi qua, lâu đến mức tất cả dường như không có hồi kết. Đèn neon ngoài cửa sổ tắt hết, bầu trời trắng xóa, ánh bình minh le lói. Tấm thảm thỏ con thuần khiết đã bị vò nát thành một đống. Khương Sơ Nghi lại bị Tông Giá ôm vào giữa hai CSN, anh vẫn nói. Nhưng cô không thể nghe hiểu được nữa. Cô bị người ta nắm lấy cằm, nước mắt còn đọng trên mi, mắt chỉ có thể nhìn anh. Anh áp mặt lên vai cô, ôm lấy eo cô, vẻ mặt dịu dàng nói trong mơ hồ. Sơ Nghi, anh muốn nghe em nói. Thích anh, Tông Giá, cô bất an run rẩy. Nói thích anh đi, đầu óc Khương Sơ Nghi trống rỗng, nỗi tủi thân mang theo chút nghẹt ngào. Thích anh, thế giới im lặng, dường như chỉ còn lại âm thanh một hỏi một đáp của họ. Tất cả của cô đều do Tông Giá chi phối. Nói chỉ thích anh, chỉ thích anh là ai? Tông Giá, sau đó thì sao? Chỉ thích Tông Giá. Nghi Nghi, anh cũng chỉ thích em. Tông Giá cười nghiêng đầu, hôn cô lần nữa. Thích em quá nhiều. Buổi chiếu phim ở Vũ Hán có 2 ngày. Ngày đầu tiên ở rạp chiếu phim, ngày còn lại ở trường đại học. Ngày thứ 2 Khương Sơ Nghi xin nghỉ, nói sức khỏe không ổn lắm nên không đi. Tân Hà biết tin này, lập tức liên tưởng đến tối qua. Họ chào xong nói muốn ra ngoài đi dạo, sau đó biến mất không thấy tăm hơi rồi không quay lại nữa. Trong lòng cô ấy xuất hiện nhiều suy đoán, nhưng rồi nhìn Tông Giá vẫn không hỏi ra miệng. Tuyên truyền ở trường đại học cần đứng trên sân khấu tương tác với sinh viên bên dưới, mệt hơn ở rạp chiếu phim nhiều. Cả ngày trời tâm trạng Tông Giá rõ ràng không tốt, luôn lơ đãng, ngay cả khi trả lời câu hỏi cũng ít khi cười, thỉnh thoảng nói vài câu, phần lớn đều im lặng lắng nghe. Buổi tuyên truyền kết thúc, buổi chiếu phim ở Vũ Hán kết thúc, họ trở về khách sạn, nhận được thông báo Khương Sơ Nghi đã trở về Thượng Hải. Vương Than giật mình, về đến phòng, cậu ta không thể kìm nén nổi tò mò. Người anh em này, tối qua cậu làm gì mà làm người ta sợ đến nỗi vậy thế? Tông Giá nghịch bật lửa, ngậm một điếu thuốc vào miệng. Tin nhắn WeChat anh gửi cho cô vẫn chưa nhận được phản hồi. Chẳng lẽ lên giường rồi á? Nhưng cũng không đến mức này chứ. Cậu giữ dàn đến mức nào vậy? Tông Giá không trả lời một loạt câu hỏi của Vương Than. Anh sẽ không chia sẻ chuyện riêng tư của mình và Khương Sơ Nghi cho bất kỳ ai khác. Tông Giá ngồi trên sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối, im lặng hút hết mấy điếu thuốc. Vương Than cũng hút một điếu. Trong làn khói lượn lờ, chỉ trỏ người anh em. Cậu là lần đầu yêu đương, không có kinh nghiệm, với kiểu rùa rụt cổ như chị Khương Á thì phải từ từ tiến tới. Nếu không chọc một cái lại rụt vào trong. Tông Giá chống chán, cậu không hiểu đâu, không hiểu gì. Tông Giá cười, nụ cười khó hiểu, cậu không hiểu tớ. Tiểu Trung giật mình khi nhìn thấy dấu vết trên người Khương Sơ Nghi. Cổ, xương quai xanh, từ vai lan xuống lưng, trên làn da trắng nõn, vài vết hôn đỏ tím hiện lên trông vô cùng chói mắt. Môi cô bị chảy ra, dưới mắt là quầng thâm, buộc phải mặc áo khoác cổ cao, đeo kính râm, mũ lưỡi chai, khẩu trang, trang bị đầy đủ để che kín bản thân. Chuyến bay từ Vũ Hán đến Thượng Hải mất 2 tiếng. Khương Sơ Nghi mệt mỏi ngủ một giấc. Đến Hồng Kiều, Khương Sơ Nghi mở WeChat. Tông Giá đã gửi vài tin nhắn. Cô nhất thời không biết trả lời thế nào. Người lại rất khó chịu. Không có sức lực nên tạm thời gác lại. Từ khi quen biết Tông Giá đến giờ, hai người luôn giữ một giới hạn nhất định khi ở cạnh nhau. Có những lúc thân mật, Tông Giá đều trao quyền chủ động vào tay cô. Anh đã nhắc nhở cô nhiều lần, nhưng Khương Sơ Nghi vẫn không nhận ra. Mơ hồ ôm anh, cứ nhấm nháp hôn anh rồi dừng lại, như con nít chơi trò gia đình. Tông Giá quá dịu dàng, dù là nói năng hay hành động, anh đều rất kiềm chế và lịch sự với cô. Khương Sơ Nghi chưa từng nếm trải bài học nào từ anh. Không có vết xe đổ nên đương nhiên cô không hề có cảnh giác và phòng bị. Nghĩ lại thấy thật quá đáng. Rõ ràng chỉ nói là hôn. Tông Giá giống như nghiện. Hôn khắp người cô. Cô bị đê. Xê vọng không tên giày vò đến run rẩy hết lần này đến lần khác. Người như bị mài giũa tới chậm chạp. Không biết có phải do kiến thức của mình quá nông cạn hay không. Cũng không hay xem phim người lớn. Trước hôm qua, Khương Sơ Nghi hoàn toàn không nghĩ tới. Hôn lại có thể đến dẫn tới nước này. Suốt đường đi Tiểu Trung đều do dự. Ậm ừ mấy lần, lời đến bên miệng lại không biết hỏi thế nào. Đưa Khương Sơ Nghi về đến nhà. Mới nói, chị, là Tông Giá à chị. Khương Sơ Nghi mất hết sức lực nằm vật ra sofa. Gật đầu nhẹ, trời đất ơi, sao mà, đọc full tại Chuân Phao. Vì dân Tiểu Trung không tránh khỏi tưởng tượng ra vài cảnh tượng, nhưng lập tức dừng lại. Con bé không nên xúc phạm thần tượng. Tông Giá trong lòng con bé là người thánh thiện, nhưng những dấu vết kinh người trên người bà chủ đang nhắc nhở cô bé. Tông Giá có một mặt tối tăm không ai biết. Người bình thường ai lại làm vậy chứ? Tiểu Trung lẩm bẩm, em hơi bất ngờ đấy chị ạ. Nghĩ đến lúc đầu mình lọt hố, có lẽ là hồi mấy năm về trước, tại một buổi họp báo của Placento. Hôm đó cô bé hứng chí xem livestream, lúc đó đang phỏng vấn, bốn người lần lượt lên sân khấu, một tay Tông Giá đút túi quần, trên mặt là nụ cười hiền hòa, chu đáo chờ những người khác ngồi xuống. Chỉ một khoảnh khắc đó đã chính xác đánh trúng Tiểu Trung. Tiểu Trung là dân làm việc trong giới giải trí, nghe được không ít tin đồn vỡ nát tam quan. Chỉ có nhân cách của Tông Giá trong lòng cô bé là chưa từng sụp đổ. Không khó chịu, không bệnh ngôi sao, đối xử với ai cũng luôn lịch sự và phong độ. Đang xuất thần, điện thoại trong túi bỗng vang lên. Tiểu Trung giúp Khương Sơ Nghi lấy điện thoại ra, nhìn dòng chữ báo cuộc gọi đến, cẩn thận hỏi. Điện thoại của Tông Giá, có nghe không ạ? Sơ Nghi lật người, giơ tay ra, đưa chị đi. Sau khi bắt máy, Khương Sơ Nghi im lặng, đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc, rồi một giọng nói cẩn thận vang lên. Sơ Nghi, Khương Sơ Nghi sợ thật, nghe thấy giọng anh, người cũng run theo bản năng. Giận anh à, ánh mắt cô dao động, tâm trạng phức tạp, cũng không phải giận. Vậy thì, em sao thế? Khương Sơ Nghi, em bị anh làm hơi sợ. Cần thời gian để bình tĩnh. Xin lỗi em. Câu, xin lỗi em. Này vừa thốt lên, da gà cô nổi lên khắp người. Sau khi trải qua đêm hôm qua, Khương Sơ Nghi hoàn toàn hiểu ra. xin lỗi, trong miệng Tông Giá, chẳng khác gì, dòng cảnh báo chuẩn bị tinh thần. Khương Sơ Nghi, Tông Giá, anh như thế thì không được thật đấy. Tông Giá ừ một tiếng, ngoan ngoãn nhận lỗi. Sơ Nghi, có lúc anh không khống chế được bản thân. Khương Sơ Nghi không đáp. Tông Giá, Sơ Nghi, em có thể tha thứ cho anh không? Cô đáp với giọng yếu ớt. Anh có thể đảm bảo sau này không như vậy nữa không? Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Sơ Nghi, có lẽ anh không thể đảm bảo với em. Tông Giá im lặng một lúc. Đây là khuyết điểm của anh. Xin lỗi em, Khương Sơ Nghi. Tối qua cô đã suy sụp đến mức mắng Tông Giá cả nghìn lần. Khi anh cố chấp hôn đến một chỗ nào đó, thậm chí cô đã buột miệng chửi anh là bi ba n thái, bỉ ổi, trong cơn run rẩy như bị điện giật toàn thân. Nhưng những từ ngữ đó hoàn toàn vô dụng với anh. Bây giờ cô chỉ còn lại sự bất lực tràn trề. Mấy ngày này chúng ta tạm thời đừng gặp nhau đã. Bên kia vang lên tiếng cạch, là tiếng bật lửa. Khương Sơ Nghi bổ sung lời mình. Ý em là, em cần bình tĩnh lại. Anh đừng nghĩ nhiều đấy. Cô thật sự bị sự điên cuồng bộc phát bất ngờ trên người anh dọa sợ kha khá. Sơ Nghi, trước khi em thích ứng, anh sẽ không làm chuyện đó nữa. Tông Giá hạ mình, nhưng em đừng sợ anh. Được không? Nghe anh nói vậy, sợi dây căng thẳng trong lòng Khương Sơ Nghi từ từ nới lỏng. Cô phát hiện, có đôi khi mình thật sự không biết phải làm gì với con người Tông Giá. Mặc dù Khương Sơ Nghi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tình cảm và lý trí cứ giằng co liên tục, cô vẫn ôm một thoáng chờ mong may mắn. Hai, em cố gắng vậy, nếu nhớ không nhầm, Tây Bảo tháng này phải ra nước ngoài tham dự mấy tuần lễ thời trang. Ít nhất nửa tháng cô không cần gặp anh. Khương Sơ Nghi thở phào. Em không giận nữa, anh yên tâm làm việc đi. Sơ Nghi, anh rất nhớ em. Khương Sơ Nghi, họ mới xa nhau chưa được mấy tiếng. Cô bất đắc dĩ, anh đừng dính người quá. Chuyện chính quan trọng hơn chứ. Anh gọi video cho em có nghe không? Khương Sơ Nghi bị thái độ cẩn thận của anh làm khó chịu. Vì chuyện đó mà sợ đến mức bỏ chạy. Có phải cô là người đầu tiên chưa từng có tiền lệ không? Tông Giá vốn là người có tâm tư tỉ mỉ và nhạy cảm. Cô cứ vậy bỏ đi mà không nói tiếng nào. Có lẽ anh sẽ suy nghĩ rất lâu. Giọng Khương Sơ Nghi mềm mỏng đi. Tông Giá, chuyện hôm qua em không trách anh đâu. Chỉ là em cần thời gian để làm quen thôi mà. Anh phải cho em chút thời gian chứ. Nói xong, cô thở dài. Anh cũng không cần phải cẩn thận với em như vậy. Chúng ta cứ như trước là được. Vì lý do lịch trình của Tây Bảo, những buổi quảng bá sau đó họ không thể tham gia. Ai em chỉ có thể sắp xếp đạo diễn và đoàn sản xuất tiếp tục các buổi còn lại. Khương Sơ Nghi bay đến Bắc Kinh gặp Tần Đồng. Cẩm Thanh đặc biệt tổ chức một bữa tiệc, mời vài nhà đầu tư, chủ yếu bàn về bộ phim mới của Vu Đồng. Tần Đồng biết ý định của cô, tuy không nói ra thành lời nhưng trong lòng rất vui mừng. Từ đầu năm nay, độ hot của Khương Sơ Nghi không hề thấp. Trở thành khách quen của Hot Search, doanh thu phòng vé của rất cao, cộng thêm sự ủng hộ của... Đặc biệt là CP với Tông Giá hiện đang rất được yêu thích. Điều đó khiến độ nổi tiếng của cô tăng lên rõ rệt. Nếu tận dụng cơ hội này, dành 2 năm để biến lượng truy cập thành tiền, đi theo con đường nữ diễn viên trẻ ăn khách cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ cô chọn hợp tác với đạo diễn trẻ như Vu Đồng. Từ chối các chương trình giải trí lẫn phim truyền hình mì ăn liền. Tập trung vào con đường điện ảnh, tương đương với việc từ bỏ nhiệt độ khó kiếm này. Sức khỏe Tần Đồng chưa hồi phục, Khương Sơ Nghi giúp ông đỡ vài ly rượu. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, cô đi từ nhà vệ sinh ra, cầm điện thoại lên, Tông Giá gửi cho cô một bức ảnh. Ánh sáng xanh tím mờ ảo, chai rượu đổ đầy bàn, gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá, xa xa có một sân khấu nhỏ. giống như một clap ngầm. Khương Sơ Nghi, anh về nước rồi à? Đây là đâu đấy? Tông Giá, mới về chiều nay, anh đang ở cùng vài người bạn. Khương Sơ Nghi, anh uống rượu à? Tông Giá, uống một chút thôi, nhớ em. Khương Sơ Nghi, tửu lượng của anh thế nào? Uống ít thôi. Khương Sơ Nghi, tuần sau có buổi dạ tiệc từ thiện của Linh Độ ở Bình Thành. Chắc em sẽ đến, lúc đó gặp nhé. Tông Giá, tối về khách sạn. Khi Khương Sơ Nghi lướt điện thoại, phát hiện Tông Giá và Phục Thành lên hot search. Nguyên nhân là một ca sĩ ít người biết nào đó đã đăng vài video họ hát lên Weibo. Tò mò điều khiển, Khương Sơ Nghi nhấp vào xem. Bối cảnh video gần giống với bức ảnh Tông Giá gửi cho mình. Chắc là tiệc riêng tư. Tông Giá ngồi trên chiếc ghế cao của sân khấu nhỏ đó, lười biếng kéo micro xuống, hát Cruel Summer. Giai điệu bài hát này quá quen thuộc làm Khương Sơ Nghi đỏ mặt. Đây là bài hát tối hôm đó, trước khi Tông Giá hôn cô, điện thoại tự động nhảy đến bài này. Chắc hẳn anh hát trong trạng thái hơi ngà ngà say, khác xa với vẻ ngoài nghiêm túc thường thấy, có đôi chút uể oải, phóng túng. Phần bình luận dưới video này đầy những lời lẽ khó coi. Tông Giá à, vãi, ảnh thật kia, riêng tư thì rượu và thuốc lá đều có hết. Đây mới là video người trưởng thành nên xem. Đây có phải là Tông Giá mà tôi biết không? Quần áo cũng không mặc chỉnh tề, ngồi cũng không ngồi đàng hoàng. Người đàn ông này có nhiều tâm tư quá, định quyến rũ ai vậy? Sao hát bài này mà giọng cũng S3C thế? Đặc biệt là câu I love you and that's the worst thing you ever heard. À, anh yêu em, đó có phải là điều tồi tệ nhất em từng nghe? Sao có thể hát câu từ buồn bã này một cách S3C như vậy? Ai hiểu giúp đi trời. Giọng trầm hát nốt cao thật sự rất là top, vừa quyến rũ vừa top. Hu hu hu. Cảm giác Tông Giá đang dùng giọng nói gảy dây quần lọt khe của tôi vậy. Mê vãi, nói thật á, có ai thấy tay Tông Giá rất gợi cảm không? Đặc biệt là khi cầm micro, còn khi chơi bass nữa. Sao không chơi tôi đi? Chị gái lầu trên ơi, chị làm ơn lụm cái quần lọt khe của chị lên được không? Bay vào mặt tôi rồi. Khương Sơ Nghi kinh ngạc đọc phần bình luận. Cái nào cũng khi bà U gợi không kém cái nào. Cô còn đang lướt, đúng lúc Tông Giá gọi video đến. Khương Sơ Nghi mất mười mấy giây mới bắt máy. Màn hình điện thoại rung hai lần. Mặt anh xuất hiện trong video. Hình như đang dựa vào tường hành lang. Đang làm gì vậy? Khương Sơ Nghi, em vừa lướt thấy hot search của anh. Có xem một chút, anh không kịp phản ứng. Hot search gì? Cái video anh hát ấy, khóe miệng anh ẩn hiện nụ cười. Thấy anh hát thế nào? Trong đầu Khương Sơ Nghi hiện lên những bình luận vô liêm sỉ đó. Cô giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cũng, hay đấy, tình cảm dạt dào, lời anh có ẩn ý. Vì lúc hát anh luôn nghĩ đến em. Khương Sơ Nghi, cô cứng nhắc chuyển sang chủ đề khác. Em còn nghe thấy có người gọi anh là đại ca. Sao họ gọi thế, nghe giống xã hội đen quá. Tông Giá như bị sự đánh yêu của cô đánh gục, tự cười một lúc, nói, sau này chắc anh sẽ là ông chủ của họ. Khương Sơ Nghi, hả, quên nói với em, sau khi anh và Phục Thành hết hợp đồng, định mở công ty. Ồ, Khương Sơ Nghi khen ngợi chân thành, các anh giỏi quá. Khương Sơ Nghi cầm điện thoại mỏi tay, đổi tư thế. Nằm sấp trên giường, chống tay lên má, anh nhìn Khương Sơ Nghi, muốn nghe giọng cô, thích muốn điên lên, lại khó chịu muốn chết, muốn gặp cô, hôn cô. Khương Sơ Nghi nhớ đến hình ảnh trong video, nhắc nhở anh ra ngoài chơi với bạn bè thì nên mặc quần áo chỉnh tề một chút. Sao vậy? Khương Sơ Nghi uyển chuyển đáp lời, anh mặc vậy hơi tùy tiện. Video này tung ra nhiều khi ảnh hưởng đến hình tượng đó. Anh vẫn cười. Sơ Nghi, anh là người khá bảo thủ. Em yên tâm, anh. Khương Sơ Nghi do dự, giọng nói mang theo chút nghi ngờ. Bảo thủ á, anh không bảo thủ sao? Yết Hầu Tông Giã trượt lên trượt xuống, chậm rãi nói, vậy tại sao, sau khi hôn em, anh đã muốn kết hôn rồi? Chân thành cảm ơn lời dịch của bài hát Cruel Summer Taylor Swift từ anh Phan Phúc Thiên Phước hết chương 46. Cách chương.